Cửu vực kiếm đế, chương 65, đánh bại dễ dàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là cái này một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả, lại không phải là Lâm phủ phủ chủ, mà là Sở Phong Miên quen thuộc một bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão, Lâm phủ chấp pháp trưởng lão, trước đó bị Sở Phong Miên phế bỏ tu vi hắn, bây giờ lại khôi phục thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là cảnh giới, còn muốn tăng lên không ít, nhất cử đạt đến đoán thể cảnh đỉnh phong. Xem ra cái này Lâm phủ đảo là hướng về phía chấp pháp trưởng lão không tệ a. Thế mà cho hắn một cái khôi phục cảnh giới đan thuốc. Loại đan dược này ít nhất cũng phải là huyền cấp thượng phẩm đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt mang có mấy phần cười lạnh nói. Tiểu súc sinh, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi phế đi bản tôn tu vi, không phải là không có để bản tôn trầm luân, ngược lại là để bản tôn thực lực tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão cười đắc ý nói. Cảnh giới của hắn ở đoán thể cảnh thất trọng đã là khốn trụ rất lâu, chưa từng có cơ hội đột phá. Bây giờ mượn nhờ cùng Sở Phong Miên một lần sinh tử chi chiến, bây giờ ở tăng thêm đan thuốc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là để hắn khôi phục tu vi, vẫn là ngạnh sinh sinh tăng lên hai trọng cảnh giới, đạt đến đoán thể cảnh đỉnh phong cấp độ, đủ để cùng Lâm phủ phủ chủ Lâm Cảnh Sơn sánh ngang thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão, dĩ thực lực của ngươi, liền xem như tại đột phá hai trọng cảnh giới, đều khó có khả năng là Sở Mỗ đối thủ. Sở Phong Miên nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, lắc đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán thể cảnh đỉnh phong, Sở Phong Miên dĩ hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, chính là cũng đủ để đánh bại dễ dàng. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên đã là ngưng tụ ra giọt thứ ba viễn cổ chiến long tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chấp pháp thực lực của trưởng lão đã không đủ để Sở Phong Miên nhấc lên bất cứ hứng thú gì. Tiểu súc sinh, cuồng vọng, lão phu thực lực bây giờ chém giết ngươi như là giết chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão nghe được Sở Phong Miên gầm lên giận dữ, thân hình của hắn đột nhiên chính là chui ra, song tay vồ một cái, một thanh trọng kiếm liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh trọng kiếm này chính là dĩ huyền thiết thiết mẫu rèn đúc mà thành. Mặc dù chỉ là hoàng cấp cực phẩm linh khí, nhưng là trọng lượng kinh người. Ở chấp pháp trưởng lão trong tay khẽ huy động, dưới chân hắn gạch đá đều bởi vì cái này to lớn trọng lượng mà vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực bạt thiên quân, chấp pháp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trọng kiếm đột nhiên đối Sở Phong Miên rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này, kinh thiên động địa, long trời lở đất, một kiếm chi phong, làm cho giữa trưa vô số Lâm phủ đệ tử đều vội vàng thối lui, sợ bị lan đến gần. Một kiếm này đánh ra một khắc, đã là trong nháy mắt rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên mày may không có phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ như vậy, liền xem như Sở Phong Miên thân pháp ở mạnh, cũng không có khả năng tránh mở. Bây giờ cảnh giới bước vào đến đoán thể cảnh đỉnh phong. Chấp pháp trưởng lão đối với lực lượng của hắn cực kỳ tự tin. Một kiếm này, liền xem như đổi lại Lâm Phủ phủ chủ, đều không nhất định ngăn cản được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là chấp pháp trưởng lão nghĩ như thế nào, chung quanh vô số Lâm Phủ đệ tử, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy Sở Phong Miên có khả năng ngăn lại một kiếm này. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như thế cảnh giới chiến đấu. Lần trước Sở Phong Miên cùng Lâm Phủ phủ chủ một trận chiến, cũng bạo lộ ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lực lượng ở khủng bố, còn chưa đủ dĩ cùng chân chính đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả một trận chiến. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi nhất ngày trôi qua, Sở Phong Miên thực lực vậy mà đều đã là phát triển đến một loại khác hoàn toàn khác biệt khủng bố cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, Sở Phong Miên lông mày, chiến ý hiện lên. Trong người hắn, hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết bị tỉnh lại đi ra. Làm cho Sở Phong Miên trên thân tràn đầy lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Sở Phong Miên động, hắn một cái tay đột nhiên đối với lên trước mặt cái kia thanh rơi xuống trọng kiếm bắt tới. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Sở Phong Miên hành động này, ở đây Lâm Phủ đệ tử cũng là giật nảy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ tay không lực lượng, muốn đón lấy bây giờ cái này chấp pháp trưởng lão một kiếm. Đây mới thực là điên rồi phải không? Một kiếm này uy lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như cùng là đoán thể cảnh võ giả, muốn đón lấy đều rất khó. Huống chi là tay không, trừ phi là thần hải cảnh võ giả, nếu không tuyệt không thể nào làm được điểm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi cho ta. Chấm, chấp pháp trưởng lão ánh mắt bên trong sát ý càng lớn. Trong tay vừa dùng lực, lại là một cỗ linh lực rót vào trong kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ hắn đối với Sở Phong Miên cừu hận, chỉ có triệt để chém giết Sở Phong Miên, mới có thể hóa giải. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng nổ, hắn mong đợi, Sở Phong Miên bị trọng kiếm chém xuống vẽ mặt, cũng không có xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương phản, lại là một loại khác, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không thể tin được vẽ mặt xuất hiện. Cái này chấp pháp trưởng lão đánh ra tới trọng kiếm. Ở Sở Phong Miên trong tay, bị nắm chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một kiếm, lại là bị Sở Phong Miên tay không đón lấy, thậm chí là Sở Phong Miên tay, đều không có nhận đến bất kỳ vết thương. Cái này kinh khủng một kiếm, phảng phất là ở Sở Phong Miên trong tay, không có bất kỳ lực lượng đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại biến khủng bố như thế? Chấp pháp trưởng lão điên cuồng lắc đầu, điên cuồng hô lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày trước đó, hắn cùng Sở Phong Miên một trận chiến, Thực lực của hai người bọn họ còn đang sàn sàn với nhau. Cuối cùng vẫn là Sở Phong Miên tướng chấp pháp trưởng lão linh lực hao hết. Mới đánh bại chấp pháp trưởng lão. Lần này chấp pháp trưởng lão đột phá cảnh giới. Vốn cho là hắn thực lực có thể triệt để nghiền ép Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là dĩ tay không lực lượng. Đều đưa hắn trọng kiếm cho đón lấy. Thậm chí là tay hắn cảm giác thanh trọng kiếm này giống như đã không thuộc về hắn. Mặc kệ là chấp pháp trưởng lão dùng lực như thế nào, đều không thể theo Sở Phong Miên trong tay rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Mỗ nói qua, dĩ thực lực của ngươi, ngay cả cùng Sở Mỗ giao thủ tư cách đều không có. Sở Phong Miên biểu lộ đạm mạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là muốn thanh kiếm này sao? Lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên tay chính là động, một bà nhấc lên cái kia thanh to lớn trọng kiếm, đột nhiên ném đi tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo bị xuất thủ, còn có chấp pháp trưởng lão thân thể. Chấp pháp trưởng lão thậm chí liền ngay cả một điểm phản kháng khí lực đều không có. Chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp ném đi tu. Chấp pháp trưởng lão thân thể, cùng trong tay nắm trọng kiếm, bị Sở Phong Miên đồng thời ném đi tu, nện vào lâm phủ đại trên cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng, một tiếng, một đạo bảng hiệu, đã rơi xuống mặt đất, bị nện thành hai nửa. Cái này lâm phủ bảng hiệu, ngàn năm bảng hiệu, đã bị nện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Không ít lâm phủ đệ tử, đều đã ngây dại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão lúc đầu khôi phục tu vi, thậm chí là tướng cảnh giới tăng lên tới đoán thể cảnh đỉnh phong. Ở đại bộ phận lâm phủ đệ tử trong lòng, bây giờ chí ít cũng đủ để giáo huấn một chút Sở Phong Miên. Liền xem như làm không được giáo huấn Sở Phong Miên, cùng lần trước bức lui Sở Phong Miên, cũng đã đủ để. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, chấp pháp trưởng lão ở Sở Phong Miên trong tay, đều như cùng một con giun dế. Bị tùy ý nắm, đám người rõ ràng, đây cũng không phải là chấp pháp thực lực của trưởng lão yếu. Mà là hiện tại Sở Phong Miên thực lực quá mạnh, thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt chấp pháp trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt rất xa đoán thể cảnh đỉnh phong cấp độ, hẳn là cái này Sở Phong Miên. Hiện tại đã bước vào thần hải cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết là người nào phát ra câu này sợ hãi thán phục, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.